Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đạc nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ Kiều Nhụy Kỳ, giúp cô đứng vững lại, nhưng bàn tay to lớn của anh đặt ở hông cô, lại không vội rút ra. Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay của Tiêu Đạc truyền qua chiếc váy dài mỏng manh của Kiều Nhụy Kỳ, khiến da thịt cô nóng rực. Nhịp tim của Kiều Nhụy Kỳ đập nhanh, ánh mắt Tiêu Đạc từ môi cô hạ xuống một chút, che giấu đi sự xúc động thoáng chốc. Chiếc khăn này, như để nhìn cho rõ hơn. Tiêu Đạc hơi nghiêng người, gần lại với cô hơn. Là chiếc khăn lần trước tôi tặng, đúng không? Không biết có phải do tác động của hormone hay không? Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy giọng nói của anh mang theo sự quyến rũ. Hôm nay cô cố ý đeo chiếc khăn Tiêu Đạc tặng, không ngờ anh lại bất ngờ nhắc đến. Bây giờ anh mới phát hiện ra à? Kiều Nhụy Kỳ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, ném câu hỏi lại cho Tiêu Đạc. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, khiến Tiêu Đạc không nhịn được mà mỉm cười. Khi em vừa đến, tôi đã nhận ra rồi, nhưng em bận rộn chơi với chó, tôi không có cơ hội nói. Kiều Nhụy Kỳ định phản bác, nhưng chưa kịp tìm được từ ngữ phù hợp, đã nghe Tiêu Đạc bên tai nói, chiếc khăn em đeo, so với tôi tưởng tượng, còn đẹp hơn. Kiều Nhụy Kỳ tránh ánh mắt của anh, giả vờ ho một tiếng, chủ yếu là tôi đẹp. Tiêu Đạc cười, đúng vậy, nguyên soái cầm quả bóng từ miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, ngẩng đầu nhìn họ, như đang thúc giục hai người tiếp tục trò chơi vừa rồi. Cuối cùng Tiêu Đạc cũng rút tay về khỏi Kiều Nhụy Kỳ, đưa tay xoa đầu nguyên soái. Chơi thì được, nhưng đừng quá hăng, nếu không sẽ không có lần sau. Nguyên soái vẫy đuôi, như thể hiểu những gì anh nói. Tiêu Đạc lấy lại quả bóng trong miệng nguyên soái, ném về phía xa. Nguyên soái nhanh nhẹn chạy theo. Kiều Nhụy Kỳ đứng bên cạnh, nhìn họ chơi một lúc, nhịp tim cô dần dần bình tĩnh trở lại. Cô nhận ra mình dường như ngày càng không thể kháng cự trước Tiêu Đạc. Chỉ cần anh chạm nhẹ vào mình, đã có thể khiến cô có phản ứng lớn như vậy. Mặc dù cũng không thể loại trừ khả năng anh đang cố tình trêu chọc mình, nhưng mà có vẻ cô dễ dàng bị trêu chọc quá. Tiêu Đạc một lần nữa nhận quả bóng từ miệng nguyên soái, đưa cho Kiều Nhụy Kỳ bên cạnh. Em có muốn chơi một lúc không? Được, vừa rồi xem họ chơi lâu như vậy, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy mình đã quen, sẽ không bị nguyên soái bất ngờ lao tới làm cho sợ hãi. Cô cầm quả bóng và chơi với nguyên soái. Nó rất nhanh nhẹn, bất kể cô ném theo góc độ nào, nó luôn tìm được cách để bắt được bóng, rồi lại vẫy đuôi mang trả cho cô. Không ai có thể từ chối một chú chó dễ thương như vậy. Kiều Nhụy Kỳ thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Quả thật chơi với chó con thì vui vẻ hơn. Chúng ngây thơ không lo lắng, chỉ cần bắt bóng là đã dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Hai người một chó chơi trong vườn một hồi. Tiêu Đạc thấy Kiều Nhụy Kỳ có vẻ hơi mệt. Nguyên soái cũng đã tiêu hao một phần sức lực. Chúng ta vào nhà nghỉ một chút, ăn gì đó nhé. Được, Kiều Nhụy Kỳ gật đầu, cười tươi đi theo Tiêu Đạc vào nhà. Tôi cũng muốn tham quan biệt thự của Tổng Giám đốc Tiêu. Tiêu Đạc như có chút buồn cười, nói với cô, có thể sẽ khiến em thất vọng, nó không được sang trọng như biệt thự nhà họ Kiều đâu. Anh đừng có nhắc chuyện này trước mặt mẹ tôi đấy. Kiều Nhụy Kỳ nhíu mày, nhớ lại những lần sửa sang biệt thự trước đây, mẹ tôi suýt nữa muốn ly hôn với bố tôi vì đã trang trí biệt thự thành như vậy. Tiêu Đạc lại cười, tôi thấy cũng không đến nỗi tệ đâu. Những gì anh thấy đã là thành quả sau khi mẹ tôi đã vớt vát. Những thứ có thể sửa thì bà cố gắng sửa, còn cái gì khó sửa quá thì chủ yếu là trang trí để cứu vãn. Kiều Nhụy Kỳ nói đến đây bỗng cảm thấy có chút may mắn. May mà bố tôi không can thiệp vào studio của tôi. Lần sau có cơ hội tôi sẽ đưa anh đi tham quan. Được, hai người vừa trò chuyện vừa đi vào phòng khách. Phòng khách của biệt thự rất rộng rãi thoáng đãng, không sử dụng thiết kế hay màu sắc quá nổi bật. Tổng thể phong cách rất phù hợp với tính cách nhã nhặn, kín đáo của Tiêu Đạc. Chỗ này của anh trang trí không tệ chút nào. Phòng khách sáng sủa, không cần mở đèn cũng rất sáng. Ánh sáng tự nhiên khiến nội thất nhìn rất hài hòa thoải mái. Cô không giống như bố mình, lúc nào cũng muốn biến cả ngôi nhà thành màu vàng. Còn nói là vì cô thích màu vàng. Cô thích màu vàng, nhưng không phải theo cách như vậy. Ôi, sô-cô-la na-la. Kiều Nhụy Kỳ thấy trên bàn trà bằng kính trong phòng khách có vài hộp sô-cô-la. Cô tò mò đi lại, cúi xuống nghiên cứu, loại sô-cô-la này. Hồi nhỏ tôi cũng ăn, nhưng không phải đã ngừng sản xuất rồi sao? Nhiều món ăn vặt hồi nhỏ bây giờ khó mua được. Trên mạng cũng có nhiều loại làm lại. Có cái làm rất tốt, có cái chỉ giống giống, nhưng hương vị thì chênh lệch rất nhiều. Thường thì những người mua loại đồ ăn vặt hoài niệm này không phải trẻ con, mà là những người lớn như họ. Theo lời của Diêu Tinh Vũ, họ ăn là để hồi tưởng, để tìm lại thanh xuân đã qua. Mặc dù đã 24 tuổi, nhưng Kiều Nhụy Kỳ vẫn cảm thấy mình rất trẻ. Thương hiệu này giờ vẫn còn bán à? Kiều Nhụy Kỳ cầm lên một hộp sô-cô-la trên bàn trà, nghi hoặc hỏi Tiêu Đạc. Tiêu Đạc đáp, tôi đã mua lại nó. Kiều Nhụy Kỳ cẩn thận thưởng thức giọng điệu của Tiêu Đạc, như thể anh vừa mua được một bó cải lớn. Cô hy vọng một ngày nào đó cũng có thể bình tĩnh, thanh lịch như vậy. Ý anh là anh đã mua lại thương hiệu này sao? Ừ, cả nhà máy nữa. Kiều Nhụy Kỳ từ từ gật đầu. Tiêu Đạc thực sự rất giàu có. Chuyện này chẳng là gì với anh. Tổng giám đốc Tiêu đang có kế hoạch thâm nhập vào lĩnh vực bánh kẹo à? Hay là thị trường này cũng có thể bán sẻng? Tôi vốn đã làm đủ loại hình kinh doanh. Có những việc không phải vì kiếm tiền, mà chỉ vì sở thích nhỏ của mình. Tiêu Đạc mỉm cười một chút, mở một viên sô-cô-la, đưa cho cô, nếm thử đi. Kiều Nhụy Kỳ nhìn viên sô-cô-la trong tay anh, nhận lấy và đưa lên môi. Cắn một miếng, sô-cô-la có hương vị đậm đà, mượt mà, ngọt nhưng không ngấy. Phần nhân chảy bên trong khiến Kiều Nhụy Kỳ bất ngờ. Cảm giác mềm mịn khiến người ta hơi nghiện. Ngon quá, mặc dù cảm giác không giống vị hồi nhỏ, nhưng vẫn rất ngon. Kiều Nhụy Kỳ nhớ hồi nhỏ sô-cô-la này rất ngọt. Cô không thích lắm. Món cô ăn nhiều nhất vẫn là sô-cô-la được bố mẹ mang về từ nước ngoài. Tiêu Đạc cũng mở một viên sô-cô-la cho vào miệng. Để tồn tại trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, công thức nguyên bản chắc chắn không ổn. Vị ngọt nhân tạo rõ ràng, nguyên liệu cũng không tốt lắm. Kiều Nhụy Kỳ ăn hết phần sô-cô-la còn lại, nhìn anh chớp mắt. Nếu vậy, tại sao anh lại mua nó? Sô-cô-la đã không còn là món gì mới mẻ. Thị trường này đã chật cứng người. Muốn nổi bật giữa đám đông mà tạo ra đặc trưng riêng thật sự có thể nói là rất khó. Giống như loại sô-cô-la này, đúng là ngon. Nhưng so với những loại sô-cô-la ngon khác, cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Tiêu Đạc suy nghĩ một chút, trả lời cô, vì tình cảm, Kiều Nhụy Kỳ, cũng được, ít nhất thì thương hiệu này cũng là ký ức tuổi thơ của nhiều người. Cũng coi như là một điểm bán hàng không tồi, đây đều là mẫu mà nhà sản xuất gửi đến cho tôi. Có đủ hương vị, nếu em thích có thể mang về từ từ thưởng thức. Nghe anh nói vậy, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn giữ một chút đề phòng. Ăn xong không cần phải viết báo cáo nếm thử cho anh chứ? Tiêu Đạc nhìn xuống mỉm cười, nói, không cần, sẽ có người viết, tôi cũng đã nếm thử rồi. Nhưng công thức vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, nếu cô Kiều có thể đưa ra một số ý kiến quý báu, tôi rất hoan nghênh. Nói xong, anh dừng lại một chút, bổ sung thêm, có trả phí. Ánh mắt Kiều Nhụy Kỳ sáng lên, với thực lực của Tiêu Đạc, chắc hẳn anh sẽ rất hào phóng, vừa có thể ăn sô-cô-la, lại còn có thể kiếm tiền, sao lại không làm? rất sẵn lòng phục vụ tổng giám đốc Tiêu. Kiều Nhụy Kỳ lại mở một viên sô-cô-la với hương vị khác. Cắn một miếng, thực ra vị cũng đã rất ổn rồi. Nhưng những thương hiệu nổi tiếng khác cũng có thể đạt được trình độ này. Tôi nghĩ, trong trường hợp nếu không có thay đổi kỹ thuật về hương vị, thì có thể bắt đầu từ khái niệm. Kiều Nhụy Kỳ nói rất lưu loát. Nhìn các thương hiệu nước ngoài ấy, họ không phải là làm marketing chủ yếu dựa vào khái niệm sao? Khi chất lượng tương đương, chỉ có thể thông qua khái niệm để nâng cao nhận biết với các thương hiệu khác. Cũng có thể củng cố ấn tượng của người tiêu dùng với thương hiệu. Suy nghĩ này thực sự phù hợp với hướng đi hiện tại của họ. Tiêu Đạc nhìn cô và hỏi, vậy em thấy có phương án marketing nào phù hợp để triển khai không? Kiều Nhụy Kỳ nghiêm túc nghĩ một chút. Thương hiệu này là một thương hiệu lâu đời, vốn đã có mức độ nhận biết nhất định. Đây là lợi thế của nó. Chỉ là sau này bị thị trường đào thải, tôi nghĩ có thể dùng câu vị vua của rồng đã trở lại. Lần này tôi sẽ giành lại tất cả thuộc về mình. Anh thấy sao? Tiêu Đạc hơi trầm ngâm. Không tồi, khá thu hút. Phụt, Kiều Nhụy Kỳ bật cười. Tôi chỉ đùa thôi. Tiêu Đạc gật đầu. Tôi cũng đang đùa. Kiều Nhụy Kỳ chu môi, đưa ra một kế hoạch mới. Chân thành là vạn năng, vì tổng giám đốc Tiêu đã bỏ ra nhiều tiền chỉ vì tình cảm. Vậy thì hãy đánh vào tình cảm đi. Dù sao thì sô-cô-la cũng ngon. Mua không lỗ, bán không thiệt. Hai người họ đứng trong phòng khách ăn sô-cô-la, khiến cho nguyên soái bị thu hút. Kiều Nhụy Kỳ vô thức giơ viên sô-cô-la trên tay lên, ngăn nó lại. Không được, chó không thể ăn sô-cô-la đâu. Nói xong, cô nhìn sang Tiêu Đạc bên cạnh. Anh để sô-cô-la ở đây nguy hiểm quá. Tôi chỉ lấy ra khi có em. Tiêu Đạc giải thích một câu, ra lệnh cho nguyên soái. Nguyên soái, ngồi xuống. Nguyên soái kêu lên một tiếng, trông có vẻ không vui, nhưng vẫn ngồi im tại chỗ. Kiều Nhụy Kỳ cho sô-cô-la vào túi của mình. May mà hôm nay cô chọn một chiếc túi có dung tích lớn hơn để phối với chiếc váy. Nếu không sô-cô-la này cũng không biết để đâu. Tiêu Đạc vào bếp cắt một ít trái cây, còn mang ra những món tráng miệng đã đặt mua trước ở tiệm ngọt. Rồi mang tất cả ra phòng khách. Kiều Nhụy Kỳ ngồi trên ghế sofa chơi với nguyên soái. Thấy anh cầm đồ ăn đến, liền nhận ra chiếc bánh trong khay. Anh lại tới trung tâm thương mại ánh sao à, người khác đi mua. Tiêu Đạc tiến lại, cúi người đặt khay đồ ăn lên bàn trà. Hôm nay không phải cuối tuần, không đông lắm, vậy cảm ơn tổng giám đốc Tiêu đã chiêu đãi. Kiều Nhụy Kỳ cầm thìa lên ăn một miếng tráng miệng, nhìn sang người ngồi bên cạnh. Đây không phải là thứ anh nói trả phí đấy chứ? Tiêu Đạc cười nhẹ, cái tên Kiều Rick này quả là không sai. Đúng là một người thích tiền. Đương nhiên không phải. Thực ra tôi có một đề nghị muốn hợp tác với em. Vâng, hợp tác gì thế? Cô thậm chí còn có thể đàm phán công việc với Tiêu Đạc sao? Tiêu Đạc nói, trước đây em đã nói về việc hợp tác với Bunny. Tôi mới nghĩ đến, bao bì của sô-cô-la cũng có thể dùng tranh của em. Như vậy không chỉ có sức nóng mà còn có sự thu hút. Không biết cô Kiều báo giá thế nào? Vấn đề này, phải xem các anh mua bức tranh nào. Có vẻ như Tiêu Đạc thực sự rất có tình cảm với thương hiệu sô-cô-la này. Không tiếc bỏ ra nhiều tiền để mua lại vì tình cảm. Tôi sẽ gửi số liên lạc của Đường Lệ cho anh. Chị ấy phụ trách về việc này. Được, lúc này, Lương Khâm Việt đang ngồi ở công ty chơi game. Công việc ở công ty anh cũng hoàn toàn mặc kệ. Bởi vì quyền lực đều nằm trong tay bố anh. Nếu anh muốn đề xuất điều gì, bố anh cũng không coi trọng. Nên tốt nhất là cứ yên tâm không bị làm phiền. Vừa thắng một ván game, điện thoại nội bộ của thư ký đã gọi vào văn phòng anh. Nói rằng chủ tịch muốn gặp anh. Lương Khâm Việt nhớ lại, hôm nay hình như không làm gì khiến bố tức giận, nên anh chỉnh sửa lại trang phục một chút, rồi đứng dậy đi vào văn phòng chủ tịch. Vừa vào, anh đã thấy bố mình ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt khó chịu. Lương Khâm Việt theo phản xạ chậm lại, không tiến gần thêm. Bố, bố gọi con đến có việc gì? Vừa hỏi xong, mặt bố Lương tối sầm. Tôi nói rồi, ở công ty phải gọi tôi là chủ tịch. Chỗ này không có ai mà. Lương Khâm Việt cãi lại một câu. Không hiểu tại sao bố mình lại như vậy. Bố Lương thở dài, không tiếp tục nói về vấn đề này. Tôi hỏi anh quen Tiêu Đạc như thế nào? À, Lương Khâm Việt hơi ngẩn ra. Bố anh gọi anh tới đây chỉ để hỏi về Tiêu Đạc sao? Có một lần, con gặp chút rắc rối nhỏ, là anh ấy giúp con. Sau đó con đã mời anh ấy đi ăn. Từ đó thì quen biết. Quen biết, bố Lương nghe thấy mấy từ này. Cười khinh bỉ, anh biết cậu ta là ai không? Mà dám nói là quen biết với người ta. Lương Khâm Việt không quá quan tâm đến gia thế của bạn bè. Huống chi Tiêu Đạc nhìn là biết con nhà giàu. Bọn họ cũng thuộc cùng một thế giới. Anh ấy là ai? Gián điệp à? Bố Lương tức giận đến bật cười. Cậu ta là cháu trai của Tiêu Trấn Bang, con trai của Hứa Thế Hành. Chỉ một câu ngắn ngủi khiến Lương Khâm Việt suýt chút nữa không đứng vững. Hứa Thế Hành, cái tên này anh biết. Là chú Hứa, anh từng chơi với con nhà họ Hứa. Nhưng mà, chưa từng nghe nói nhà họ Hứa còn có ai tên Tiêu Đạc. Về cái tên Tiêu Trấn Bang, Lương Khâm Việt cũng không lạ gì. Ông lão này là chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị, thỉnh thoảng xuất hiện trên các tạp chí tài chính, là một doanh nhân lớn tuổi có tiếng. Tuy nhiên, nhà họ Tiêu ở thành phố S, anh không biết gì nhiều về người trong gia đình họ Tiêu. Sao con lại chưa bao giờ nghe Tiêu Đạc nhắc đến nhỉ? Người ta lại nói cho anh biết sao? Tổng giám đốc Ngụy đang cạnh tranh với nhà họ Hứa gần đây chính là người dưới quyền cậu ta. CPU của Lương Khâm Việt thực sự cảm thấy như bốc cháy. Tại biệt thự của Tiêu Đạc, Kiều Nhụy Kỳ đã ăn xong một miếng bánh nhỏ. Cô dùng nĩa lấy một miếng trái cây trong đĩa, cho vào miệng. Tiêu Đạc nhìn thấy trên mặt cô dính một chút kem, liền đưa tay lên gần mặt cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau sạch. Ăn giống như một chú mèo con. Giọng nói của anh mang chút trêu chọc, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, thậm chí có phần chiều chuộng không thể diễn tả. Kiều Nhụy Kỳ quên mất việc nuốt trái cây trong miệng. Còn Tiêu Đạc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve bên môi cô một chút. Sao vậy? Cách chương.